Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Đi vào vừa thấy, quả nhiên đúng là Thịnh Văn Tường cùng Lưu Nghệ Vi hai người. Uống nhiều quá, Lưu Nghệ Vi đầy mặt đỏ bừng, cả người đều ghé vào Thịnh Văn Tường trên lưng, rơi lệ đầy mặt. Hắn không cần ta, hắn thế nhưng không cần ta. Thịnh Văn Tường một bên nỗ lực chống đỡ, một bên mắt trợn trắng, nói, có sức lực khóc cái kia cha nam, còn không bằng khóc cái kia bị ngươi xóa sạch hài tử đâu. Vì cái không biết xấu hổ nam nhân muốn chết muốn sống. Ngươi mất mặt không? Nhưng mà nàng lời nói khẳng định là sẽ không bị con ba men nghe tiếng trong tai là được. Lưu Nghệ Vi múa may hai tay, vẫn là khóc thút thít không ngừng. Thịnh Văn Tường, Diệp Tử Manh chạy tới, nhìn say như chết Lưu Nghệ Vi hỏi, nàng như thế nào uống say? Thịnh Văn Tường đại xuyễn một hơi, trước đừng hỏi vì cái gì, mau giúp ta đỡ lấy nàng, ta mau duy trì không được, thật là quá trầm ấn y. Diệp Tử Manh chạy nhanh tiến lên, đỡ lấy đi xuống Lưu Nghệ Vi. Thịnh Văn Tường nhưng xem như có thể thả lỏng, nàng lắc lắc đau nhức cánh tay nói, ai biết nàng phát cái gì điên, chạy đến hộp đêm đi uống rượu, kết quả bị người theo dõi, nếu không phải ta đem bối ra tới, nói không chừng đã bị cái nào người xấu khiêng đi rồi đâu. Hộp đêm, Diệp Tử Manh nhíu nhíu mi, nàng như thế nào sẽ đi cái loại này địa phương, còn không có thành niên nữ hài nhi một mình đi cái loại này rồng rắn hỗn tạp địa phương, thật sự là quá nguy hiểm ẩn y. Bất quá, ngươi như thế nào biết nàng đi hộp đêm, ngươi cũng đi. Thịnh Văn Tường trong lòng một hư, chỉ vào Lưu Nghệ Vi, phản bác nói, ta như thế nào sẽ đi cái loại này địa phương. Ta là đi theo nàng đi vào. Từ Lưu Nghệ Vi lần trước thang lầu té ngã sự phát sinh về sau, Thịnh Văn Tường cũng liền tắt cùng Lưu Nghệ Vi tiếp tục đối nghịch tâm tư. Rốt cuộc nàng đều như vậy thảm, chính mình còn cần thiết bỏ đá xuống giếng sao? Kỳ thật liền tính Thịnh Văn Tường tưởng làm khó cũng không có cơ hội. Bởi vì Lưu Nghệ Vi tự kia về sau liền trực tiếp thôi học, không có phân cao thấp nhi người, Thịnh Văn Tường liền đem tâm tư thả lại tới rồi học tập thượng. Này cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng mà nàng phía trước rơi xuống công khóa quá nhiều, cho nên mỗi ngày đều phải học được đã khuya, ban ngày liền có chút tinh thần vô dụng, nàng lại hảo cường, không muốn cùng người ta nói minh bạch, liền nói dối chính mình nghỉ ngơi không tốt. Lần này thả nguyệt giả, Thịnh Văn Tường nghĩ ra được thả lỏng một chút, liền hẹn mấy cái bạn tốt, cùng nhau ra tới ăn cơm, đi dạo phố, ca hát, chờ đến nàng cùng bằng hữu cáo biệt, muốn về nhà thời điểm, vừa lúc ở trên đường gặp một mình một người Lưu Nghệ Vi. Như vậy vãn, Lưu Nghệ Vi một người đi chỗ nào? Thịnh Văn Tường trong lòng nghi vấn không thôi, chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình đã đi theo Lưu Nghệ Vi phía sau, vậy đi xem cái đến tột cùng đi. Không do dự lâu lắm, nàng tiếp tục theo qua đi, kết quả liền một đường đi theo Lưu Nghệ Vi đi vào một nhà hộp đêm Monster. Thịnh Văn Tường tuy rằng ngày thường phản nghịch một ít, nhưng cũng không có đi qua cùng loại địa phương, không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, nàng vẫn là cuối cùng đi vào. Nàng uống lên một ly lại một ly, liền bên cạnh nam chiếm nàng tiện nghi đều chỉ biết là cười ngây ngô. Ta xem bất quá, liền đem nàng mang ra tới. Thịnh Văn Tường hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Lưu Nghệ Vi liếc mắt một cái nói, Lưu Nghệ Vi đây là bất chấp tất cả. Nghe xong Thịnh Văn Tường giảng thuật, Diệp Tử Manh thổn thức không thôi. Nàng đối Thịnh Văn Tường nói, kia thật đúng là ít nhiều người. Bằng không Lưu Nghệ Vi hôm nay thật sự nguy hiểm mà ni cũng không phải là sao. Thịnh Văn Tường có chút khinh thường Lưu Nghệ Vi đắm mình trụy lạc bộ dáng. Biểu tình ghét bỏ nói, dọc theo đường đi ghé vào ta phía sau lưng vẫn luôn khóc. Nói chính mình bị vứt bỏ, còn không phải là cái nam nhân. Đến mức này sao? Diệp Tử Manh nhưng thật ra cảm thấy như vậy Thịnh Văn Tường rất đáng yêu. Lần trước Lưu Nghệ Vi từ thang lầu thượng ngã xuống, cũng là nàng trước hết phản ứng lại đây kêu cấp cứu xe. Cô nương này chính là mạnh miệng mềm lòng, bằng không cũng sẽ không hôm nay đem Lưu Nghệ Vi từ hộp đêm mang ra tới. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi có nhà nàng địa chỉ hoặc là cha mẹ điện thoại sao? Diệp Tử Manh hỏi. Không phải có Lưu Phi cái kia lão mụ tử sao? Ta cho hắn gọi điện thoại, hắn nói lập tức lại đây. Thịnh Văn Tường xua xua tay, thuận miệng nói, phúc. Diệp Tử Manh cười phun, đừng nói, từ Lưu Nghệ Vi xảy ra chuyện, Lưu Phi thật đúng là rất giống Lưu Nghệ Vi lão mụ tử. Ngày thường hộ vô cùng, cũng không biết Lưu Nghệ Vi lạnh không cảm kích. Diệp Tử Manh quay đầu lại trưng cầu một chút Bùi Vũ Nạp ý kiến. Sau đó nói, chúng ta đây bồi ngươi cùng nhau chờ đi. Hảo à, Thịnh Văn Tường nhìn thoáng qua Bùi Vũ Nặc, thuận miệng hỏi một câu, nói, đã trễ thế này, các ngươi hai cái ra tới làm gì? Một cái bằng hữu ăn sinh nhật, Diệp Tử Manh nói. Thịnh Văn Tường, nga, một tiếng, các ngươi hai cái cảm tình thật đúng là hảo, mỗi ngày như hình với bóng. Diệp Tử Manh biểu tình cứng đờ. Không biết sao lại thế này, trong lòng có chút chột dạ, nàng cùng Nặc Nặc khi còn nhỏ liền nhận thức, cảm tình họ cũng coi như là bình thường đi, chờ đến Hàn Khải đánh xe lại đây, nhìn đến chính là ba cái hài tử hai mặt nhìn nhau, bên cạnh còn có một cái con ma men cảnh tượng, hắn dừng lại xe đi tới hỏi, sao lại thế này? Ta đồng học uống say, Diệp Tử Manh giải thích nói. Hàn Khải nhìn thoáng qua đã không khóc nháo, biểu tình ngốc ngốc Lưu Nghệ Vi, quyết định nói, kia trước đem ngươi đồng học đưa về ra đi. Tổng không thể nhìn nhân ra tiểu cô nương hơn phân nửa đêm ở đầu đường nói mát đi. Không cần phiền toái. Ta đã thông chi người tới đón nàng. Thịnh Văn Tường nhìn cao lớn soái khí Hàn Khải, trên mặt bỗng dưng đỏ lên. Hàn Khải không chú ý tới thiếu nữ tiểu tâm tư, quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh nói, bằng không đừng làm cho Lưu Phi chạy tới, cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút Lưu Nghệ Vi trong nhà địa chỉ, chúng ta cho nàng đưa trở về hảo. Thịnh Văn Tường ngẫm lại cũng là, nàng ngay từ đầu muốn đem Lưu Phi kêu lên tới, một là bởi vì chính mình không biết Lưu Nghệ Vi ra ở đâu, nhị là nàng một người đại buổi tối mang theo uống say Lưu Nghệ Vi có chút sợ hãi. Hiện tại có này một đám người ở, tự nhiên liền không cần thiết thế nào cũng phải phiền toái Lưu Phi. Ta đây liền cho hắn gọi điện thoại, nàng nói, đem Lưu Phi khuyên trở về. Ba người mang theo Lưu Nghệ Vi ngồi trên Hàn Khải xe, đến Lưu Nghệ Vi ra. Nàng mẫu thân nhìn đến uống say nữ nhi trên mặt phi thường khó coi, đem nữ nhi đỡ vào nhà sau, nói, cảm ơn các ngươi đưa Vi Vi trở về, không cần khách khí. A Di, chúng ta đều là nàng đồng học, Diệp Tử Manh nói. Thịnh Văn Tường cũng gật gật đầu, bởi vì thời điểm không còn sớm, Lưu Nghệ Vi mẫu thân cũng không lại ở lâu mấy người. Ra nhà nàng, Hàn Khải tiếp theo lại đem Thịnh Văn Tường tặng trở về. cuối cùng mới lái xe xử hướng về phía Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc ra nơi tiểu khu. Trên đường, Hàn Khải hỏi Diệp Tử Manh phim ngắn sự, mau chế tác hoàn thành đi. Ân, Diệp Tử Manh ngáp một cái, mang theo điểm nhi giọng mũi nói, không sai biệt lắm, liền chờ hậu kỳ phối âm hoàn thành. Hàn Khải vừa lúc đuổi kịp tiếp một cái đại án tử, cho nên không tham dự quay chụp, bất quá tuyên truyền phương diện này hắn vẫn là có thể giúp đỡ vội. Nghe Nhạc Mẫn nói ngươi muốn ở trên mạng tuyên truyền, ta đệ đệ bên kia nhi vừa lúc có chút phương pháp. Hắn thủ hạ quản lý một nhà internet công ty, thành lập trang web kêu Chăm Hiểu, làm hắn đem phim ngắn đặt ở trang đầu, như vậy tuyên truyền hiệu quả có thể tốt một chút đi. Chăm Hiểu, Diệp Tử Manh sừng sốt, lại rất mau phản ứng lại đây. Thật sự, kia thật tốt quá. Chăm Hiểu là một cái phi thường nổi danh video chia sẻ trang web. Rất nhiều cư dân mạng đều thích ở mặt trên đào chính mình thích phim truyền hình, điện ảnh từ từ, chụp khách nhóm cũng thích đem chính mình tác phẩm phát biểu đi lên. Đây cũng là Diệp Tử Manh phía trước kế hoạch trong sách kỳ vọng tuyên truyền ngôi cao chi nhất. Bất quá lúc trước nàng cùng Thường Hải Văn thương lượng chính là trước đem phim ngắn phát đi lên, lại nỗ lực hướng lên trên soát nhân khí. Bất quá làm như vậy khẳng định không có trực tiếp phóng trang đầu hiệu quả hào a. Bùi Vũ Nặc nhắc nhở nói, lúc này có tuyên truyền con đường, ngày mai đừng quên cùng Thường Hải Văn một lần nữa định một chút tuyên truyền phương án. Ân, Diệp Tử Manh mạnh mẽ gật gật đầu, cao hứng nói, cảm ơn ngươi a, Hàn đại ca, đều là vì cứu trợ Trạm Lưu là các con vật. Hàn Khải từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nói, ngươi cũng đắp đi vào không ít tiền đi. Còn hảo, Diệp Tử Manh không lắm để ý nói, dù sao những cái đó tiền mừng tuổi ta cũng không có địa phương hoa. Hàn Khải lắc lắc đầu, cũng chính là cái này nha đầu ngốc chịu làm loại này không có hồi báo sự. Ngày hôm sau, Diệp Tử Manh liền tiễn đi sư phó Điền Nhạc Hằng. Ở sân bay, Điền Nhạc Hằng dặn dò Diệp Tử Manh, không được hoang phế học y, ta sẽ định kỳ trở về kiểm tra ngươi. Còn có ngươi sư công bên kia nhi, hắn tuổi tác lớn, nhiều chú ý điểm nhi, đừng làm cho hắn vì dược điền việc nhiều mệt nhọc. Huấn luyện ba nơi đó ta đã nói chuyện, ta khóa tiết sẽ chuyển cấp mặt khác lão sư. Bất quá khả năng ngẫu nhiên thiếu người thời điểm ngươi còn phải đi đỉnh trong chốc lát. Hắn lại nhảy mà nói rất nhiều, lòng tràn đầy đều là không bỏ xuống được. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ nói, sư phó, ngươi nếu là như vậy không yên tâm, cũng đừng đi thành phố B. Điền Nhạc Hằng chừng nàng liếc mắt một cái, ta lại không phải đi du lịch, là vì chính sự, có thể nói không đi liền không đi sao. Diệp Tử Manh liếc mắt một cái cách đó không xa Vương Hãn Thành, nhỏ giọng nói, Lê gia người đáng tin cậy sao, vạn nhất đi thành phố B, cho nhân gia xem trọng bệnh, bọn họ lật lọng làm sao bây giờ. Điền Nhạc Hằng bị Diệp Tử Manh suy đoán làm cho trong lòng rùng mình, đây cũng là hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng. Đi một bước xem một bước đi. Hắn vỗ vỗ Diệp Tử Manh đầu, con nít con nôi, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Tề Á Thâm đâu? Diệp Tử Manh trốn rồi một chút, tả hữu nhìn xem hỏi, hắn không bồi ngươi cùng đi sao? Nhà mình sư phó tính tình ngay thẳng, vẫn là kia chỉ hộ lý đi theo nàng tương đối yên tâm ân y, hắn còn có việc muốn xử lý, theo sau liền qua đi. Điền Nhạc Hằng nói, kia còn hảo. Diệp Tử Manh trong lòng buông xuống một ít, sư phó trên đường chú ý an toàn, bên kia thiên can gió lớn, phải nhớ đến bảo trọng thân thể, đồ đệ quan tâm làm Điền Nhạc Hằng trong lòng ấm áp. Ta đã biết cáo biệt xong rồi. Điền Nhạc Hằng liền bước lên đi thành phố B chuyến bay. Nguyệt giả kết thúc, Diệp Tử Manh trở lại trường học. Tổng lão sư công bố Nguyệt khảo thành tích, bắt được phiếu điểm. Diệp Tử Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn có Nặc Nặc bút ký ở. Nàng lần này không chỉ có không có thi rớt, còn trước tiên mấy cái danh từ. Bất quá nàng cũng biết, loại này dựa vào đột kích ôn tập đề cao thành tích, phương thức ứng phó Nguyệt khảo còn hành. Muốn thật muốn ở thi đại học chung bắt được hảo thành tích, còn phải kiên định mà chính mình một chút học mới được. Thời gian thoảng qua liền đến cuối thu. Diệp Tử Manh chờ mong đã lâu phim ngắn rốt cuộc chế tác hoàn thành, đã ở các mạng xã hội, video trang web chờ chiếu phim ôn sơ hoài thấp thỏm tâm tình. Diệp Tử Manh chờ đợi khán giả phản hồi. Hết chương.